Chương 2927, Chiêu Hồn Tháp, Tiến Hóa. Cái kia trên bầu trời hắc vân lập tức tiêu tán, cái này vô biên mưa to đống nhiên biến mất. Vang một tiếng, hồn giả không gian bắt đầu băng tán, bắt đầu khuyết trường, sau đó thì là bắt đầu biến hóa. Trần Phong cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó chờ đợi, nhìn lấy. Không biết đạo qua bao lâu, có ánh sáng từ cái kia thiên khung phía trên rơi xuống. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, ngửi được một cỗ mới mẻ cỏ xanh vị đạo, như là sau cơn mưa sơn lâm một loại tươi mát. Trần Phong miệng góc mỉm cười, nhìn xung quanh cái này thế giới hoàn toàn mới. Lúc này, hồn giả không gian cùng trước đó so sánh, đã là thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng. Diện tích làm lớn ra mấy lần, hiện tại phương viên đạt đến dòng dã 2.000 dặm chi cự, thậm chí một chút đều trông không đến tận đầu. Bộ dáng ngược lại là không có gì thay đổi, vẫn như cũ là một mảnh cự đại bình nguyên. Ở giữa vùng bình nguyên vị trí, một tòa cự đại gia Inui cao cao đứng vững, có dòng sông trên bình nguyên chạy qua, cuối cùng nghiêng tại cái kia vô tận hư không. Chỗ khác biệt chính là, tại dòng sông hai bờ cỏ xanh diện tích, so trước đó làm lớn ra mười mấy lần, đã là tạo thành một mảnh nhân nhân bãi cỏ. Ngoại trừ cái kia một gốc bu y gai bên ngoài, ở bên cạnh đúng là sinh ra hai ba gốc cây nhỏ, cái này cây nhỏ chỉ có cao 4-5 thước, nhưng còn đang không ngừng trưởng cao, từng mảnh nhỏ lục diệp, dãy rủa mà ra, tản ra tràn đầy sinh cơ nhưng là, Trần Phong nhưng không có tâm tư quan tâm này chút ít. Hắn chỗ có chú ý lực, đều là đã bị cái kia trên đỉnh núi một chỗ kiến trúc hấp dẫn trên đỉnh núi. Nơi này, chính là một tòa đá xanh cung điện. Ngăn nắp, chỉ có tầng 1, quy mô không lớn, nhưng lại tản ra một cỗ khó nói lên lời cổ sơ, tráng lệ, hùng kỳ chi khí. Chính là cái kia chiêu hồn tháp mà Trần Phong nhìn về phía cái kia chiêu hồn tháp thời điểm, lại là nhìn thấy, cái kia phiến chiêu hồn tháp, lúc này ở không ngừng kịch liệt dây rủa lấy, không ngừng lung lay. Cuối cùng, cái này chiêu hồn tháp giống là có sinh mệnh. Từng tầng màu xanh tảng đá lớn, tại nó mặt ngoài sinh ra, cái này đá xanh không ngừng đi lên, không ngừng tự động lũy thế, toàn bộ chiêu hồn tháp không ngừng lên cao. Rốt cục, tại Trần Phong ánh mắt khiếp sợ bên trong, chiêu hồn tháp đỉnh chỉ tăng dài. Nhưng lúc này, chiêu hồn tháp đã là từ trước đó chỉ có tầng 1 cao 4-5 mét, phương viên mười mấy mét, biến thành hiện tại khoảng chừng mười mấy thước độ cao, phương viên thì là đạt đến 20-30 mét. Mà trọng yếu nhất thì là, tòa này chiêu hồn tháp đã là biến thành dòng dã 2 tầng. Chiêu hồn tháp, tiến hóa. Trần Phong trong nháy mắt trong lòng cuồng hỉ. Chiêu hồn tháp tiến hóa, vờ ơ y ma từ tầng 1, biến thành 2 tầng. Trần Phong trong đầu nhớ tới lúc trước cám lao nói lời, bước vào lục phẩm hồn tông về sau, liền có thể đem chiêu hồn tháp biến thành 2 tầng, còn nếu là bước vào cửu phẩm hồn tông chi cảnh, như vậy thì có thể đem nó tiến hóa làm tam tầng. Đến lúc đó, liền có thể triệu hoán 3 cái hồn ngã. Ta hiện tại, cũng có thể triệu hoán 2 cái hồn buộc chỉ bất quá. Hiện tại vẫn là không có biện pháp triệu hoán A. Trần Phong nhìn lấy cái kia chiêu hồn tháp nhẹ nói, cái này chiêu hồn tháp, vẫn là quá nhỏ. Ta có giá trị nhất đằng xà lân giáp cùng hoàng điểu vũ mau, đều không thể để đặt đi vào. Bất quá, ta tin tưởng, cách triệu hoán hồn buộc ngày đó cũng không xa. Trần Phong trong ánh mắt một mảnh lấp lóe, ta trước chuyến này đi về phía Nam Hoang, là muốn lấy được đằng xà nội đan, nếu là lấy được đằng xà nội đan, chỉ có 2 cái kết cục. Ta đem đằng xà giết chết. 2. Đằng xà đem ta giết chết. Đằng xà luôn không khả năng ngoan ngoãn nằm nơi đó, để ta lấy hắn nội đan đi, lấy ra nội đan về sau, đằng xà cũng là tất chết rồi. Mà lấy ra đằng xà nội đan về sau, tại đằng xà thể nội, chắc hẳn nhất định có thể phát hiện rất nhiều cực kỳ chân quý đồ vật, đến lúc đó những vật này hình thể không lớn, lại vô cùng chân quý, là thích hợp nhất xem như triệu hoán hồn bộ cực phẩm. Trần Phong miệng góc lộ ra ý cười. Đối tương lai tràn ngập chờ mong, hắn đem ánh mắt từ cái kia chiêu hồn tháp phía trên thu hồi lại, tùy ý nhìn lấy. Đống nhiên ở giữa, Trần Phong ánh mắt lập tức ngưng tụ. Ánh mắt của hắn, yên lặng nhìn lấy sông kia bên trong một chỗ, phát ra một tiếng không dám tin kinh hô. Cái gì đây, là vật gì chỉ gặp tại cái kia trong nước sông? Một cái tiểu tiểu đông tây chính tại nâng lên hạ xuống, ước chừng chỉ có ngón tay nhỏ đầu cỡ như vậy. Nhưng Trần Phong nhìn thấy, hắn cũng không phải là hoàn toàn đi theo thủy thế chấp trùng, mà là tại mình vận động. Tuy nhiên hành động này 10 phần chậm chạp, 10 phần trì độn, nhưng là hắn đúng là đang động lấy. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Trần Phong toàn thân run rẩy, cuồng hô giống nói, động vật, ta hồn giả trong không gian, xuất hiện động vật Trần Phong kích động vạn phần. Hắn nhẹ nhàng thở dài miệng khí, ánh mắt nhìn chòng chọc vào sông kia bên trong xuất hiện tiểu sinh vật nhỏ. Miệng hắn góc lộ ra một vòng cười khẽ, ta biết là tại sao, đến tứ phẩm hồn tông thời điểm, cái này hồn giả không gian bên trong sẽ xuất hiện sinh vật, không còn chỉ là ban đầu tử vật, mà là sẽ xuất hiện vật sống. Nhưng chỉ sẽ xuất hiện thực vật, ngay từ đầu xuất hiện chỉ là cỏ xanh, chỉ là bu y gai, nhưng đã đến lục phẩm hồn tông chi cảnh thời điểm, nhưng lại là vượt qua một cái lớn bậc thang. Lúc này, liền là có thể xuất hiện động vật, nhưng là xuất hiện lại cũng chỉ là tiểu gia hỏa này. Bởi vì, tiểu gia hỏa này Trần Phong đưa tay khẽ hấp, lập tức, trong dòng sông kia một đại khối thủy đoàn bay tới, đi vào trong tay của hắn. Trần Phong trong lòng bàn tay nâng lên cái kia thủy đoàn chính vị trí trung tâm chính là cái kia nho nhỏ sinh vật. Hắn bày biện ra nửa trong suốt trạng thái, thân thể cực kỳ đơn giản, nhìn qua chính là như vậy một cái nho nhỏ tay chừng đầu ngón tay sinh vật nhỏ, ngay cả xúc tu đều không có. Trần Phong không biết đạo hắn dùng cái gì đến cảm giác ngoại giới, hắn thân thể tựa như chỉ có hai cái này lỗ, một cái chính là miệng, một cái khác thì là dùng để bài tiết đồ vật. Đây là nhất đơn giản nhất. Bởi vì đơn giản, cho nên mới sẽ vào lúc này sinh ra A Trần Phong nhẹ nói, tiến vào lục phẩm hồn tông, xuất hiện động vật hắn tay run một cái, thủy đoàn một lần nữa bay trở về trong nước. Khi cái này nho nhỏ sinh vật trở lại cái kia trong nước thời điểm, đồng nhiên, toàn bộ hồn giả không gian bên trong, tại không có Trần Phong bất luận cái gì thúc giục tình huống dưới, lập tức thay đổi. Cái kia dòng nước lấy thật nhanh tốc độ đang không ngừng chạy xuôi theo, mà theo dòng nước lưu chuyển, cái này không khí tự nhiên là sinh ra ba động. Thế là, có vui vẻ thành. Theo gió sinh ra, chính là gợi lên lấy cái kia cỏ xanh, lập tức, có một ít phá nát cỏ xanh, cùng bọn chúng hạt giống chính là bị thổi lên, rơi xuống cái kia trong nước. Mà rơi xuống cái kia trong nước về sau, đầu kia nho nhỏ sinh vật lập tức chính là chậm chạp mà vụng về hướng về kia bên trong rời rạc mà đi. Hắn dùng thật lâu mới vừa tới cái kia phiến có cỏ xanh mảnh vỡ cùng hạt giống thủy vực. Trần Phong chính là nhìn thấy, nó mở miệng ra, trực tiếp đem một cái hạt giống thôn vệ đi vào, sau đó chính là ngốc tại đó không động, tựa hồ đang tiêu hóa hạt giống này. Trọn vẹn 3 canh giờ, hắn mới đưa cái này nho nhỏ hạt giống cho tiêu hóa hết, sau đó lại đi thôn vệ tiếp theo khỏa.